Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ảm đạm. Công việc này bắt đầu đều từ khi trời vừa chập tối cho đến 3 giờ sáng. Tính chất đặc biệt, cần thiết nhất chính là người cười ngu, làm nũng, giả bộ, làm bình hoa ngực to ngốc nghếch. Cô không ngu ngốc, bởi vậy so với người ngoài càng phải giả ngu. Mà ịt vào gương mặt xinh đẹp và khờ ngốc cùng với khí phách đoạt lòng người của cô. Nên khoảng thời gian từ khi vào hộp đêm cho đến bây giờ nhanh chóng gặp may. Ngắn ngủi mấy tháng có thể làm cho không ít ông chủ, kim chủ đến đây, điểm tên của cô. Rõ ràng không thể né tránh. Cũng giới hạn như thế. Cô cũng không tiếp nhận việc mang ra khỏi phòng hoặc là tiếp khách truyền giường. Tuy rằng việc đó có thể làm cho cô kiếm được càng nhiều tiền, nhưng cô không cần. Không để nỗi nông nổi sân cùng Thùy Tuận. Cô không bán thân. Cho dù muốn bán cũng phải bán cho một kim chủ có khí chất nhất, có tiền nhất. Như vậy thì thủ 10 năm hồn nhân mới có thể biến thành lợi thế lớn nhất. Bạn nê, nhanh lên, thời gian đặc biệt số 36. Bên ngoài phòng hóa trang, Di Phấn lớn giọng không kiên nhẫn lên tiếng hô tên tiếng Anh của cô thúc giục. Đã biết, lập tức đi ngay. Lại nhìn vào gương đánh giá chính mình, dần tất cả đều đã thỏa đáng. Bà Khải Tuyền nở nụ cười ngọt ngào ngu ngốc rồi mới xoay người rời đi. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đặc biệt ra, thân ảnh xinh đẹp vừa bước vào bên trong hoa lệ trang hoàng. Ánh mắt giản lược nhìn quét qua một chút. Một bóng người đàn ông to cao ngồi trên ghế sofa, xoay người khép cửa lại. Nhẹ chớp mắt, Mạc Khải Tuyền nâng lên đôi mắt đẹp trong suốt, tầm mắt không chút hoang mang đối diện với ánh mắt kia, sau đó cười gật đầu lễ phép chào hỏi. Xin chào tiên sinh, em là Bonnie. Hả? Người đàn ông này rất tuấn tú, vóc sáng cao to, sẽ không thấp hơn 185 cm, khung xương cao gầy nhưng mạnh mẽ, không cường tráng cũng không gầy yếu, là một vóc sáng tiêu chuẩn, thắt lưng hẹp mà cái gì cũng đều có hương vị, mái tóc không ngắn, tu bộ thật sự chỉnh tề, là da màu lúa mạch. Trên gương mặt điển trai là đôi mắt màu đen như đá graphite, không tính lợi hại nhưng là tuyệt đối không thể nói là ôn hòa, nghĩa làm cho người ta không nhìn thấy gì từ đôi mắt đó. Dưới chiếc mũi cao thẳng là đôi môi mỏng, luôn luôn giữ được một nụ cười khách sáo theo nghề nghiệp, nụ cười như có như không. Có lẽ là bởi vì tan tầm lên đến nơi này, cho mình vẫn mặc bộ ô phục màu đen, mỗi một hàng nút áo đều cài rất quý củ. Trên tay áo là đôi cúc cổ điển khắc hoa văn sang trọng, nghe mắt tăng lên nét tò tuyển nhã, mà trên cổ mang theo một cái cà vạt màu xanh, thắt đúng theo cách tiêu chuẩn. Mà Khải Tiền không phải ngây thơ, liếc mắt một cái có thể nhìn sang người này không phải là tầm thường. Cho dù trong sàn phòng thường hạng này chỉ có hai người bọn họ, người này vẫn cứ là ăn mặc theo quy tắc. Ngay cả cái cúc áo ở nơi cổ cũng không có bị cởi ra cho thoải mái. Người này hẳn thuộc là hàng quy tắc đây. Công bằng mà nói, quanh thân anh ta đều là cẩn thận, tự hạn chế, an phận thủ mình. Người đàn ông như vậy không phải hẳn là sau khi tan tầm liền quay về nhà sao? Tại sao lại chạy tới nơi này? Mà người đàn ông này thoạt nhìn chỉ biết lo thân mình. Từ sau khi cô tiến vào, tầm mắt cũng chưa từng rời khỏi người cô. Muốn nhìn thì cứ việc nhìn. Làm người này ngày nào mà không bị những ánh mắt sỗ sàng trêu cợt cơ chứ? Tốt xấu gì cũng đã tới đây 2 tháng. Mà Khải Tiền sớm đã thành thói quen. Nhưng ánh mắt của người đàn ông này khi nhìn cô có chút gì kỳ quái. Từ đầu tới chân, từ kiểu tóc đến chiếc váy ngắn màu bạc, đến chiếc giày cao gót pha lê tỉ mỉ, không chút nào quên tìm tòi, nghiên cứu. Tự nhiên đang ở bên trong phòng nghiên cứu đóng kín cửa, chuẩn bị bắt đầu làm thí nghiệm tinh vi nhất. Mà Khải Tiền thậm chí cảm thấy nhà anh đang muốn giải phẫu cô, cắt cô, tách rời cô. Muốn thấy chỗ xấu nhất trong nội tâm cô, bao gồm cả tư tưởng cùng với linh hồn. Không sai, anh chính là sự tính như vậy. Ánh mắt của cô không hề có chút xấu giếm. Anh vừa không muốn lột sạch quần áo của cô, cũng không muốn dùng ánh mắt khinh bạc phối nhục cô. Anh chỉ là yên lặng nhìn cô, chuyên chú, mang theo một chút nghi hoặc, còn có một chút gì đó không thể nói rõ. Loại nhìn trộm chính đại quang minh, không chứa một chút tình sắc, nhưng lại kỳ lạ như thế này. Mà Khải Tuyền vẫn là lần đầu tiên gặp được. Cô không nhớ rõ mình khi nào thì quen với loại đại nhân vật như thế này. Từ sau khi cô tới nơi này đi làm, cô luôn mang theo một cái đuôi làm người, hẳn là không đắc tội với ai chứ. Bị ánh mắt của anh nhìn mình mãi có chút cảm tức. Mà Khải Tuyền nhẹ hò một tiếng, nhanh chóng xoay mặt sang một bên, một tay cầm lấy bình rượu, tay kia thì nâng bình rượu lên, động tác thuần thục rót đầy vào ly thủy tinh trước mặt, không muốn tiếp tục cùng với khách tò chuyện đôi mắt nhỏ. Tiên sinh họ gì? Cô Hàn Huyền nói. Trước kia dường như chưa từng thấy qua ngài. Tôi họ Cận. Người đàn ông trả lời ngắn gọn. Cận tiên sinh lần đầu tiên tới nơi này hay sao? Cô lại nói. Đúng vậy. Ai lại đáp. Ngài bao nhiêu tuổi rồi? Cô hỏi lại. 26. Anh đáp lại. Là người Đài Bắc sao? Không phải. Vừa tan tầm sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net